cho nên ngươi không cần tháo mặt nạ ra. Ta cũng biết tỷ tỷ là bậc quốc sắc thiên hương, đồng bọn sửu nghiêu của ngươi. Ta không cần nhìn cũng biết người giống như tên. Quả thật rất xấu. Gió trên không trung đột nhiên ngưng đọng lại. Tiếp đó một mái ngói trên đỉnh đầu Bạch Hạc Hoài đột nhiên vỡ mất một khối. Người mặt thỏ ho nhẹ một tiếng. Đừng quấy nhiễu thần y, người vốn khó coi mà. Bạch Hạc Hoài lại như hoàn toàn không phát hiện ra. Vẫn tự nói, ta cảm thấy tỷ tỷ và Tô Mộ Vũ rất xứng đôi. Một người quốc sắc thiên hương, một người tuấn tú lịch sự, các ngươi là một cặp và, ha ha ha ha, chúng ta xứng đôi lắm à, người mặt thỏ có vẻ kiếm kiềm chế nổi. Cười ha ha, Bạch Hạc Hoài nhíu mày, lại cắn một miếng bánh hoa quế, nghe thấy xung quanh cũng vang lên tiếng cười nho nhỏ. Cút, tạm thời đừng đi theo chúng ta, người mặt thỏ vung tay. Đánh nát ba miếng ngói trên mái hiên, Bạch Hạc Hoài lại lấy ra một cái bánh hoa quế, đưa cho người bên cạnh. Người mặt thỏ do dự một hồi, cuối cùng vẫn tháo cái mặt nạ xuống, nhận lấy bánh hoa quế trong tay Bạch Hạc Hoài. Đúng như Bạch Hạc Hoài đã nói, dưới cái mặt nạ kia là một dung nhan xứng với bốn chữ quốc sắc thiên hương. Tuy bản thân Bạch Hạc Hoài cũng là một mỹ nhân, nhưng gương mặt dưới tấm mặt nạ lại mang vẻ quyến rũ khiến nam giới không cách nào cự tuyệt. Người mặt thỏ cắn một miếng bánh hoa quế, cười nói, ngon lắm, chỉ cầm theo có một hộp, tới phương Bắc rồi không được ăn bánh hoa quế ngon như vậy nữa. Bạch Hạc Hoài ăn xong miếng bánh trong tay mình, phủi tay, tỷ tỷ còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Người mặt thỏ xua tay, đương nhiên ta và Khôi đại nhân không phải một cặp rồi. Nếu người trong ám hà mà thành hôn thì phải lùi lại làm một số việc trong nội điện, rất ít khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Thế nếu chưa thành hôn mà chỉ là yêu mến đơn thuần thì sao? Bạch Hạc Hoài lại hỏi, Khôi đại nhân mà yêu người khác à? Ta cảm thấy hắn chẳng thích ai cả, cũng chẳng ghét ai, đúng là chán chết. Nhưng lại chán tới mức thú vị. Người mặt thỏ suy nghĩ một hồi rồi nói, vì sao đã chán rồi lại còn thú vị? Bạch Hạc Hoài lấy làm khó hiểu, trông xấu xí thì chán chết, tức là chán chết, tuấn tú thì chán chết là một loại thú vị khác. Người mặt thỏ gật đầu, chắc thế, không sai đâu. Bạch Hạc Hoài kinh ngạc, tiếp đó cười nói, tỷ tỷ nói rất đúng, rất có lý. Nhưng vị Khôi đại nhân kia từ đầu đã như vậy à? Đúng vậy. Ít nhất khi ta gặp hắn, hắn đã như vậy rồi. Hắn khác với những người ra khỏi lò luyện kia. Không đúng, phải nói là hắn khác với tất cả mọi người trong ám hà. Người mặt thỏ trả lời. Bạch Hạc Hoài khẽ nhíu mày. Lò luyện, chẳng lẽ trước đây Khôi đại nhân là kẻ vô danh? Người mặt thỏ đang ăn bánh hoa quế bỗng đờ người. Nghi hoặc nói, hình như ngươi biết rất nhiều điều về ám hà chúng ta. Bạch Hạc Hoài gãi đầu, tất cả đều là câu chuyện mà sư phụ kể cho ta. Đúng rồi, tỷ tỷ tên là gì? Người mặt thỏ ăn xong miếng bánh hoa quế cuối cùng. Ta tên là Mộ Vũ Mặc, cách chương.